Khúc truy thượng ẩm chứa 32 lần lực lượng loại nào khủng bố. Tại long hổ biến trạng thái, một mình so đấu lực lượng, Chu Duy Thanh liền không kém hơn Bát Châu tu vi lực lượng hình thiên châu sư. Thậm chí còn cao hơn nữa. Huống chi vẫn còn có 32 lần tăng phúc. Hắn lúc này, nếu như chỉ là tính toán lực lượng nói, bằng vào hận địa vu hoàn sáo trang bộ đồ, đủ để cùng thiên vương cấp lực lượng hình cường giả so sánh với. Không có thiên lực phụ ra không coi vào đâu. Năng lực đạt đến mức tận cùng sau, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Liền xuôi tình huống như thế, Cổ Tư Đặc chỉ cảm thấy một luồng bản thân gần như không cách nào chống đỡ lực lượng kinh khủng đương ngực va chạm tới. Trong ầm ầm nổ vang, cả người hắn tại thân thể hai bên nhất hư nhất thực giao nộp đánh dưới, đã muốn cuốn bay ra ngoài. Hơn bẽ mặt chính là, cổ lực lượng kia thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ là lệnh cánh tay hắn một trận run lên, càng là ngực khó chịu. Cổ Tư Đặc là cố nén tương một ngụm nhịp huyết nuốt trở về, nhưng này dạng đến, hắn cũng đã bị nội thương không nhẹ. Mà vừa lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên xuất hiện ở Cổ Tư Đặc sau lưng. Trong tay song tử đại lực thần chùy tại mơ dương cử linh trưởng trong lòng bàn tay, tựa như nhanh như sao chổi rơi xuống vào đầu nện xuống. Dịch chuyển không gian. Đúng vậy, chính là ở phía sau Chu Duy Thanh dùng ra hắn tối thói quen sử dụng kỹ năng chi. Dịch chuyển không gian. Cổ Tư Đặc cảm giác lực vẫn như trước là thiên đế cấp cường đại. Hắn đang trước tiên liền phát hiện Chu Duy Thanh truy kích. Nhưng lúc này ở trong lòng hắn sản sinh ra ý niệm lại là điều đó không có khả năng. Tại sử dụng lục tuyệt thiên đạo trận dưới tình huống, mặc dù có thể tự nhiên khống chế các loại hệ thiên lực tiến hành dung hợp cùng sử dụng, hơn nữa tăng lớn thiên lực tốc độ khôi phục, mà lại không thể sử dụng kỹ năng á. Không gian của hắn bình rời lại là thế nào dùng đến? Bất quá, ở phía sau, cũng không chấp nhận được Cổ Tư Đặc nghĩ nhiều. Mới vừa bị Chu Duy Thanh một búa đánh bay, hắn đương nhiên cảm thụ được đến Chu Duy Thanh kia cử truy bên trong lực lượng ẩm chứa trong đó kinh khủng bực nào. Cho dù là cái kia thiên đế cấp thân hình cũng không dám thật sự làm hắn một búa đánh tại trên người mình. Khổng lồ mãnh tượng hư ảnh liền xuất hiện vào lúc này tại Cổ Tư Đặc hướng trên đỉnh đầu. Đồng thời nở rộ mà ra, là một tầng dày đặc kim quang tựa như bụi gai một loại bộc phát ra. Trực tiếp đỉnh hướng Chu Duy Thanh song chùy. Kỹ năng này chính là sư vương Cổ Tư Đặc dựa vào bảo mệnh cường đại kỹ năng. Chính là theo một cái tên là Huy Hoàng Mãnh Mã Vương cường đại thiên thú trên người thác ấm mà đến. Nay Huy Hoàng Mãnh Mã Vương thân mình chính là thiên đế cấp đỉnh thiên thú. Chuẩn xác mà nói, nó cũng là mãnh tượng bộ tộc tộc trưởng cùng đồ đẳng. Chẳng qua bởi vì trí tuệ không cao, sở dĩ tại vạn thú đế quốc mới không có đi vào chân chính giai tầng thống trị. Nhưng xem như thế, nó cũng có được cực kỳ cao thượng địa vị. Luận huyết mạch năng lực, gần với thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư. Đồng dạng thần thánh hệ, nó có kỹ năng này danh dây Huy Hoàng Kinh Cức Thần Quang Cháo. Chính là công phòng nhất thể cường đại kỹ năng. Mới bất quá hai lần va chạm công phu, Cổ Tư Đặc đã bị Chu Duy Thanh bức bách sử dụng ra kỹ năng này. Chu Duy Thanh đã muốn đủ để tự hào. Nhưng là, ở phía sau, lệnh Cổ Tư Đặc càng thêm không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Chu Duy Thanh sau lưng cũng dâng lên một cái hư ảnh. Kia là một phì phì thật to, nhìn qua như là một cái lớn côn trùng hư ảo ánh sáng. Mà khi này ánh sáng xuất hiện sau, nó liền như vậy ngọa ngợi bay ra ngoài. Vừa lúc cùng cổ tư đặc hướng trên đỉnh đầu huy hoàng mãnh liệt mã ánh sáng va chạm dây dưa cùng một chỗ. Trong chớp mắt, hai cái ánh sáng tính cả huy hoàng kinh cức thần quang cháo đang biến mất. Đây là ảnh tượng đối hướng tuyệt đối triệt tiêu. Lúc trước, sư tâm vương tử cổ anh băng chính là bằng vào loại phương pháp này triệt tiêu rớt Chu Duy Thanh long ma cấm. Mà lúc này Chu Duy Thanh cũng mà dùng phương thức giống nhau triệt tiêu rớt cổ tư đặc huy hoàng kinh cức thần quang cháo. Cái gọi là ảnh tượng đối hướng, chỉ đúng là song phương thi triển kỹ năng đều có thể phóng xuất ra thiên ký ảnh tượng tình huống bình. Cũng có thể thao túng của mình thiên ký ảnh tượng cùng đối phương thiên ký ảnh tượng tiến hành triệt tiêu. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này ai cũng không biết. Căn cứ tiện nhân phán đoán, này tựa hồ là trời cao để thương xót thế giới. Không hy vọng có được thiên ký ảnh tượng cường đại kỹ năng tạo thành quá lớn sát nghiệt, mới sinh ra loại này đối hướng hiệu quả. Chu Duy Thanh trước kia đều là mình tu luyện, tự nhiên không biết ảnh tượng đối hướng tồn tại. Bị cổ tư đặc đánh trở tay không kịp, do đó cật liễu đại khuy. Nhưng trong khoảng thời gian này, tại Long Thích Nhai dạy bảo, mà hắn cũng nắm giữ cửa này năng lực. Tinh thần lực của hắn cũng đã đạt đến có thể khống chế ảnh tượng đối hướng cấp độ. Lúc này đột nhiên thi triển đi ra, nhất thời liền hình thành thay đổi chiến cuộc cường đại. Hổ Vương Tuyết Ngạo ảnh luôn luôn tại phía dưới đang xem cuộc chiến. Đương Chu Duy Thanh dùng ra dịch chuyển không gian thời điểm, hắn cũng đã há to miệng. Dịch chuyển không gian đánh giá là cao vô sáu tinh. Lấy Chu Duy Thanh vừa mới có thể sử dụng lục tuyệt thiên đạo trận trình độ, quyết không có thể nào mô phỏng suốt kỹ năng này. Với lại dịch chuyển không gian mô phỏng đứng lên thân mình chính là cực kỳ khó khăn. Trong lòng hắn cũng có được cùng cổ tư đặc đồng dạng ý tưởng, điều này sao có thể. Nhưng là đương Chu Duy Thanh lần này lại dùng xuất ảnh tượng đối hướng thời điểm, Tuyết Ngạo ảnh tại cẩn thận quan sát, rốt cuộc đã phát hiện ảo diệu trong đó. Đương Chu Duy Thanh thi triển kỹ năng thời điểm, dưới chân hắn kia lục mang tinh bên trong có một giác sáng lên. Bên trong biến thạch miêu nhãn ý châu càng là quang hoa lóng lánh. Ngay sau đó kỹ năng liền xuất hiện. Phát hiện này đó, Tuyết Ngạo ảnh mặc dù nhìn thấu ảo diệu, nhưng trong lòng là hơn giật mình. Chẳng lẽ nói hắn đang sử dụng lục tuyệt thiên đạo trận dưới tình huống còn có thể dùng lại kỹ năng? Đây cũng quá nghịch thiên. Trên thực tế, Tuyết Ngạo ảnh phán đoán chính là chính xác. Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận so với việc lục tuyệt thiên đạo trận, đang khôi phục thiên lực tốc độ phương diện hồi kém cỏi một ít. Nhưng phương diện này hoàn cảnh xấu lại tùy theo hắn long hổ biến hơn nữa bất tử thần công đền bù. Mà hắn này lục tuyệt thần mang trận lục mang tinh sáu cái giác, tại thi triển đi ra thời điểm có thể riêng sẽ tồn lưu một cái kỹ năng. Nói cách khác, lục tuyệt thần mang trận có thể tại sở hữu lục tuyệt thiên đạo trận đặc tính thời điểm, làm cho Chu Duy Thanh tại lâm thời khóa lại sáu cái kỹ năng ở trước mặt. Tựa như bình thường lúc chiến đấu như vậy thi triển, khóa lại kỹ năng liền từ hắn đã có thác ấm kỹ năng chung tiến hành tuyển chọn. Tiêu hao thiên lực lại là lục tuyệt thiên đạo trận hình thành sau, tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người căn nguyên. Không hề nghi ngờ, lục tuyệt thần mang trận hiệu quả so với lục tuyệt thiên đạo trận càng mạnh. Sở dĩ hồi sinh ra tình huống như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đồng dạng là lục hệ, Chu Duy Thanh có được hai loại thánh hệ. Thêm nữa hắn lục tuyệt thiên đạo trận xây dựng phương thức bất đồng, cho nên mới sản sinh như vậy biến dị. Một cái dịch chuyển tức thời nháy mắt lạp cự ly gần. Chu Duy Thanh thi triển để hai cái kỹ năng là thời gian nghịch lưu. Kỹ năng này sở dĩ bị hắn ở lại lục tuyệt thần mang trận bên trong khóa lại, chính là chuyên môn dùng để tiến hành ảnh tượng đối hướng. Ngay cả sư tâm vương tử đều có thiên thần cấp kỹ năng, sư vương làm sao có thể không có đâu. Có tâm tính vô tâm dưới Chu Duy Thanh này yếu thời gian nghịch lưu nhất thời sinh ra cực hiệu quả tốt. Huy hoàng kinh cức thần quang cháo biến mất, lệnh sư vương cổ tư đặc chấn động. Mà Chu Duy Thanh song chùy cũng đã là xoay tròn nện xuống đến. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi còn muốn tưởng sử dụng mặt khác kỹ năng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Dưới sự kinh hãi, cổ tư đặc chỉ có thể nâng lên song trường thiên lực nháy mắt ngưng tụ cứng rắn cản đi lên. Chương 180 tiểu bàn chiến sư vương trung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Trong tiếng nổ vang rồi. Cổ tư đặc thân thời điểm bị không hề huyền toàn bộ hung hăng đập xuống. Hai chân cư nhiên trực tiếp lâm vào mặt đất mặt băng bên trong khẩu, mặc dù bằng vào thiên đế cấp kiên cường dẻo dai thân thể. Hắn không có bị Chu Duy Thanh lực lượng kinh khủng đánh gãy. Nhưng này một ngụm nhịp huyết đúng là vẫn còn nhìn không được phun tới. Chu Duy Thanh dường như là đuổi theo cổ tư đặc bay xuống. Hắn song chùy đã muốn lần thứ ba đánh tới hướng cổ tư đặc đỉnh đầu. Lực lượng kinh khủng toàn bộ bạo phát đi ra. Lấy hắn long hổ biến thành khí lực. Thừa nhận đứng lên cũng không có vấn đề. Cổ tư đặc buồn bực a. Hắn sở dĩ đang ở hạ phong, hoàn toàn là bởi vì đối Chu Duy Thanh năng lực phán đoán không đủ. Chu Duy Thanh từng thi triển lại thật là làm cho người ta chấn kinh rồi ấp rơi vào đường cùng. Sáng lạn thần thánh thiên sứ thủ hộ dùng được bảo vệ thân thể hắn. Nhưng là cũng ở nơi này hoa thời điểm, Chu Duy Thanh sau lưng đồng dạng tiếp tục dâng lên một cái hư ảnh. Lúc này đây rõ ràng là long ma hoa nữ. Tiểu tử này có bao nhiêu thiên kỹ ảnh tượng kỹ năng á? Sư vương cùng hổ vương trong lòng dường như là đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Cổ tư đã bất chấp phẫn nộ, hoàng sợ dưới, liên tục không ngừng thúc giục thiên lực. Trên hai tay trở mình, cả người giống như như con quay xoay tròn. Dày đặc kim quang đang xoay tròn trung hình thành nhất cái cử đại kim sắc lốc xoáy, phòng ngự được thân thể hắn. Tại cổ tư đặc xem ra, không hề nghi ngờ, Chu Duy Thanh là muốn tiếp tục bằng vào ảnh tượng đối vọt tới tiêu hao hết của mình thần thánh thiên sứ thủ hộ. Sau đó cái kia có bất khả tư nghị lực lượng búa tạ sẽ tùy theo xuống. Tại vừa mới sử dụng suốt hai cái cường đại kỹ năng, lại không thể dùng ra nhiều lắm thiên lực dưới tình huống, hắn không thể không tiếp tục sử ra bản thân mạnh nhất kỹ xảo một trong, đến phòng hộ chủ bản thân. Đáng tiếc, lúc này đây cổ tư đặc đã đoán sai, mang theo sắc bén khí thế nhào xuống Chu Duy Thanh. Thân thể ở giữa không trung lại đột nhiên dừng lại một chút. Hai cánh mở ra. Trong giây lát đưa hắn kia nhào xuống thân thể trôi nổi tại giữa không trung khẩu vừa lúc không có đụng tới thần thánh thủ hộ. Cũng liền ở trong thời gian ngắn ngủi này, Long Ma Hoa Nữ hư ảnh đã muốn ngưng tụ thành kỹ năng có thể sử dụng. Tử hồng sắc ánh sáng trên không trung lóng lánh lóa mắt một ít thổi. Tuyết Ngạo Thiên cũng không khỏi lâm vào nhíu mày, sư vương làm sao sẽ phạm phải như vậy ấu phỉ sai lầm. Mặc dù Cổ Tư Đạt lần nữa tự nói với mình, Chu Duy Thanh người trẻ tuổi này tuyệt đối không giống với bình thường Lục Châu cấp bậc Thiên Châu xe, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế cấp cường giả, làm sao có thể không có ý nghĩ khinh địch đâu. Mà Chu Duy Thanh liên tiếp biểu hiện ra năng lực lại là xa xa vượt ra khỏi ở đây các vị cường giả phán đoán. Quá mức có tính bất ngờ. Thế cho nên Cổ Tư Đạt không kịp phát huy ra bản thân thực lực, liền lâm vào Chu Duy Thanh trong bẫy. Lúc này bị Chu Duy Thanh lợi dụng, hắn quen sinh suy nghĩ duy trực tiếp bị mắc lừa. Tử hồng sắc quang mang lặng yên xuất hiện tại Chu Duy Thanh song trong trận. Thân thể hắn chính là trên không trung một cái biến chuyển, lặng lặng rơi ở một bên. Vẻ mặt mỉm cười nhìn sư vương Cổ Tư Đạt khẩu hắn một chút cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi sẽ tốt hơn. Thần thánh thiên sứ thủ hộ kỹ năng này cũng ủng có tuyệt đối hệ. Nếu như hiện tại Chu Duy Thanh khởi xướng Long Ma cấm hiệu quả lời nói, một chút ưu đãi đều không chiếm được. Căn bản vô tạc dùng tại Cổ Tư Đạt trên người. Nhưng là thần thánh thiên sứ thủ hộ lực phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng tựa như Chu Duy Thanh lục tuyệt thiên đạo trận đồng dạng, nó bản thân cũng là có thiếu hụt hãm. Này chỗ thiếu hụt rất đơn giản, kia liền là đang thi triển thần thánh thiên sứ thủ hộ thời điểm, Thiên Châu sư thân mình không thể di động khẩu với lại không thể đồng thời thi triển khác một cái kỹ năng. Đó cũng là vì cái gì tại thần thánh thiên sứ thủ hộ nội Cổ Tư Đạt đang nhanh chóng xoay tròn thân nghỉ ngơi chỉ là bằng vào thiên lực sinh ra cái kia hào quang ứ cơn xoáy bảo vệ mình nguyên nhân trọng yếu. Sở dĩ Chu Duy Thanh mới sẽ như thế thong dong chờ đợi. Vô luận sư vương Cổ Tư Đạt nối tiếp kỹ năng tốc độ thật là nhanh, cũng không thể nhanh đến qua Chu Duy Thanh sớm đã chuẩn bị tốt Long Ma cấm. Mà ảnh tượng đối hướng chỉ có thể là kiện mới vừa thi triển ra kỹ năng, khoảnh khắc đó mới có thể khống chế thi triển kỹ năng một khi hoàn toàn thành hình. Không thể sử dụng. Sở dĩ một loại sử dụng ảnh tượng đối hướng đều là đi sau xem ra triệt tiêu sử dụng trước thiên ký ảnh tượng. Nói cách khác, hiện tại trích chỉ có khả năng Chu Duy Thanh thi triển có được thiên ký ảnh tượng kỹ năng đến triệt tiêu thần thánh thiên sứ thủ hộ, mà Cổ Tư Đạt lại là không hề bạn đến đối với hắn Long Ma cấm tiến hành triệt tiêu. Bởi vậy, bây giờ Cổ Tư Đạt chẳng những tại sử dụng kỹ năng tiêu hao nhiều thiên lực của hắn, càng là cầm Chu Duy Thanh Long Ma cấm không có bất kỳ bản. Dùng bình tĩnh bốn chữ này để hình dung bây giờ Chu Duy Thanh lại tiếp tục chuẩn xác bất quá. Ai có thể tưởng tượng, hắn một cái thượng vị thiên tôn lại có thể tương một gã thiên đế cấp cường giả bức bách đến tình cảnh như thế. Vừa lúc đó, đột nhiên hai đạo tử hồng sắc quang mang theo Chu Duy Thanh trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mà Cổ Tư Đạt chung quanh thân thể thần thánh thiên sứ thủ hộ liền như vậy hư không tiêu thất. Ảnh tượng đối hướng lại một lần nữa xuất hiện. Ngay tại Cổ Tư Đạt sung sướng, tưởng rằng Chu Duy Thanh nhìn không được là dùng Long Ma cấm đến triệt tiêu dùng hắn thần thánh thiên sứ thủ hộ, thì ngay sau đó, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một cái tử hồng sắc ứ cơn xoáy ấp kinh qua trống giống xuất hiện. Tất cả kỹ năng toàn bộ vô sử dụng. Này, đây là có chuyện gì? Chu Duy Thanh lại một lần lệnh sư vương xuất hiện hoàn toàn không giải thích cảm giác. Rõ ràng Long Ma Cấm đã muốn dùng tạc thiên kỹ đối vọt, chính là như thế nào Long Ma Cấm hiệu quả rồi lại sản sinh. Đừng nói là cổ tư đặc. Cho dù là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hổ vương tuyết ngạo ảnh đều không hiểu được đây là có chuyện gì khẩu mọi người tại đây ở bên trong. Chỉ sợ chỉ có quen thuộc Chu Duy Thanh vưu thích nhai. Cùng thiên thần cấp tuyết ngạo thiên mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuyết ngạo thiên đều là tại nhất định đoán uyên dưới tình huống mới có thể phán đoán. Tuyết ngạo thiên phán đoán vâng. Châu Duy Thỉnh lại dùng ra một cái ẩn tàng rồi thiên khí ảnh tượng thiên thần cấp kỹ năng. Trước tiên lấy ảnh tượng đối hướng phá hết thần thánh thiên sứ thủ hộ. Sau đó lại sử dụng Long Ma Cấm sinh ra hiệu quả. Hắn phán đoán vô cùng chính xác. Chu Duy Thanh phá vỡ thần thánh thiên sứ thủ hộ sử dụng. Cũng đồng dạng vu Long Ma Hoa Nữ. Đúng là kia Long Ma Phong Thần kỹ năng. Kỹ năng này tại trong thực chiến nếu chống lại sư vương cổ tư đặc. Chỉ có thể là Chu Duy Thanh bản thân muốn chết. Cổ tư đặc chính là có được tinh thần hệ. Long Ma Phong Thần căn bản là cái dám dùng chưa. Còn có thể phản phệ bản thân. Nhưng là tương kỹ năng này dùng tại ảnh tượng đối xông lên. Hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là giỏi vô cùng khẩu một cái Long Ma Phong Thần triệt tiêu dùng một cái thần thánh thiên sứ thủ hộ. Đây quả thực là vô cùng có lời. Chu Duy Thanh khác không nhiều lắm. Chính là kỹ năng nhiều. Với lại, ủng bình thiên ký ảnh tượng kỹ năng tuyệt không so với cái kia thiên vương cấp. Thiên đế cấp cường giả thiểu. Sáu loại mảnh tính A. Hắn cơ hồ có thể tùy ý đi thác ấm. Cho dù là hiện tại, hắn ngũ châu, lục châu sau, ý châu còn có rất nhiều không vì không có thác ấm. Long Ma Cấm hiệu quả hoàn thành. Ý nghĩa sư vương cổ tư đặt tại một phút đồng hồ trong vòng. Mất đi ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Bát châu thì sao? Một gã bát châu tu vi thiên châu sư. Đối mặt một gã có được lục tuyệt thần mang trận. Ngũ kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị lục châu thiên châu sư. Đồng dạng là không hề bạn. Huống chi Chu Duy Thanh còn có long hổ biến thành tăng phúc. Cười ha ha. Chu Duy Thanh thân thể đang muốn giống như tia chớp hướng tới cổ tư đặc đánh móc sau gáy. Song chùy trong tay tiếp tục vung lên khẩu trận này hắn không phải cần kiên trì thời gian dài. Mà là đã hoàn toàn có cơ hội. Thậm chí có thể nói là có nắm chắc chiến thắng bát châu cấp bậc sư vương cổ tư đặc. Mắt thấy Chu Duy Thanh hướng bản thân bổ nhào qua khoảnh khắc đó. Cổ tư đặc đột nhiên hiểu được. Trận này so đấu. Cho dù là bản thân kia cửu châu nhi tử mang theo trạng thái toàn thịnh đối mặt mắt kháo này lục châu tiểu tử. Cũng chưa chắc là có thể đạt được thắng lợi. Mất đi thác ấm kỹ năng bị hạn chế tại bát châu thiên lực dưới tình huống thật sự phải ngươi đến sao? Cổ tư đặt ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thắm rất nhiều. Đối mặt hướng tới bản thân bổ nhào qua Chu Duy Thanh. Nhìn qua, thần sắc của hắn gian cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là chậm rãi hướng Chu Duy Thanh giơ lên tay phải của mình. Mười mã, Chu Duy Thanh ở phía sau khoảng cách cổ tư đặc còn chỉ có 10 mã mà thôi. Lấy hắn đánh sâu vào tốc độ. Khoảng cách này cũng chỉ là chớp mắt là tới. Cổ tư đặc nâng lên tay phải. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Quay mắt về phía Chu Duy Thanh. Nhìn qua tựa hồ là phải ngăn cản Chu Duy Thanh tiến công tựa như. Mà ai nấy đều thấy được đến. hắn có thể đủ ngăn cản hạ xuống. Hai cái đang không có kỹ năng cùng ngưng hình trang bị dưới tình huống, đối mặt Chu Duy Thanh như vậy lực lượng cường đại, hắn đến tột cùng có thể ngăn cản nhiều ít hả đâu. Ngay tại Long Thích Nhai trên mặt toát ra vẻ vui mừng, Tuyết Ngạo Thiên lặng lẽ cất giấu bản thân trong mắt kia phân kinh hỉ. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh chính là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa thời điểm. Đột nhiên, dị biến bùng nổ, mắt thấy sẽ công kích được Cổ Tư Đặc. Chu Duy Thanh lại đột nhiên nhìn đến Cổ Tư Đặc tay phải học trong lòng sáng lên xích hồng sắc quang mang. Mà ngay trong nháy mắt này, nguyên bản bị Tuyết Ngạo biệt tất ấm chủ chỉ có bát châu tu vi Cổ Tư Đặc, tại nháy mắt liền biến trở về cái kia thiên đế cấp tu vi. Phá tan phong ấm, phóng thích công kích. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ trong nháy mắt. Trong khi hắn tam đại cường giả thần sắc trên mặt đọng lại thời điểm, một luồng chói mắt xích hồng sắc hỏa diễm ngọn lửa đã muốn mang theo Hy Lượng Sư tiếng hô tương kia hướng tiền Chu Duy Thanh hoàn toàn cắn nuốt. Hỏa diễm ngọn lửa phần đuôi ngay tại Cổ Tư Đặc trong lòng bàn tay. Mà kia dâng lên mà ra hỏa diễm ngọn lửa, trên không trung lại hình thành một đầu cự sư bộ dạng. Xích hồng sắc hỏa diễm ngọn lửa hình thành cự sư, làm cả trong hầm băng nhiệt độ cấp tốc bay lên. Chu Duy Thanh trích chỉ có một đôi chân lộ tại ngọn lửa này bên ngoài. Cả người cũng đã bị hoàn toàn cắn nuốt. Y không. Long Thích Nhai gần như điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lại tiếp tục cũng bất chấp đây là đang trong tỉ thí. Tay áo vung lên, kinh khủng thiên lực nháy mắt tương Cổ Anh Băng tung bay. Thuận tay một trường bách hướng Cổ Anh Băng thời điểm, thân nghỉ ngơi đã muốn giống như hoàng mũi tên một loại hướng tới sư vương Cổ Tư Đặc đánh tới. Tuyết Ngạo Thiên liền ở bên cạnh hắn, đương nhiên không thể để cho hắn giết đồ đệ của mình. Vội vàng chợt lóe thân, tiếp được Long Thích Nhai này tràn ngập nổi giận một trường, nhưng không có ngăn trở hắn đánh về phía Cổ Tư Đặc. Sắc bén đến gần như khí tức kinh khủng dường như là trong nháy mắt liền từ Long Thích Nhai trên người bạo phát đi ra. Tất cả của hắn bộ Hận Thiên Vô Bả bộ đồ toàn bộ trên thân, bát góc mai hoa lượng chùy bạc mang theo gần như ngưng trệ quên bỏ quang thải mũi nhọn, tràn ngập điên cuồng hơi thở, thẳng đến Cổ Tư Đặc ném tới. Chương 180 tiểu bàn chiến sư vương hạ. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Đúng vậy. Long Thích Nhai phải điên cuồng nơ hắn đương nhiên nhận được. Cổ Tư Đặc phát ra sánh chừng làm cự sư hình thái hỏa diễm ngọn lửa là cái gì? Đó là thần thánh địa linh sư nhất mạch bản mạng chân hỏa địa linh sư tâm diễm A. Đừng nói Chu Duy Thanh chỉ có lục châu tu vi. Cho dù là thay đổi một gã thiên vương cấp cường giả bị như vậy bản mạng chân hỏa cháy, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi triển đất này linh sư tâm diễm đối Cổ Tư Đặc cũng là một khổng lồ tiêu hao, là muốn tổn thương nguyên khí. Long Thích Nhai thiên toán vạn toán, cũng không còn tính ra Cổ Tư Đặc dưới tình huống như vậy thế nhưng lại vi phạm trận đấu quy tắc. Nháy mắt dùng ra thiên đế cấp thực lực, bằng vào bổn mạng của mình chân hỏa đi cháy Chu Duy Thanh. Cổ Tư Đặc phát hiện mình mắc mưu thời điểm, hắn lửa giận trong lòng cũng đã thiêu đốt tới rồi đỉnh. Ổn có thần thánh địa linh sư huyết mạch chính hắn, đang tức giận bên trong, đã muốn mất đi lý trí. Hắn là ai? Hắn là vạn thú đế quốc một thế hệ đế vương thiên đế cấp cường giả A. lại bị một cái Lục Châu tu vi tiểu bối bức bách tới rồi loại tình trạng này. Hơn nữa còn có khả năng phải bại bởi như vậy một cái tiểu bối. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bởi vì cái gọi là giận theo trong lòng lên áp hướng đảm biên sinh. Cổ Tư Đặc tại nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Nhất định không thể để cho Chu Duy Thanh còn sống rời khỏi nơi này. Cho dù là cùng Long Thích Nhai trở mặt cũng bất chấp. Nơi này có Tuyết Ngạo Thiên Huyên để hơn nữa bản thân. Nếu như kia U Minh Ma Hổ cũng đồng ý hỗ trợ, chưa hẳn liền không để lại Long Thích Nhai. Sở dĩ hắn mới liều lĩnh phát khởi công kích, bởi vì hắn có thể khẳng định Tuyết Ngạo Thiên là tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thì Long Thích Nhai đánh chết Cổ Anh Băng. Sư Vương đúng là giỏi tính toán, nhưng hắn vẫn bỏ qua hơi có chút. Đó chính là đang đứng ở Long Ma Cấm trong hạn chế chính hắn. Phải thừa nhận Long Thích Nhai gần như điên cuồng lửa giận. Ầm một cách là một búa. Sư Vương Cổ Tư Đặc thân thể đã bị Long Thích Nhai đánh văng ra ngoài. Giống như đạn pháo một loại hung hăng nhập vào núi trong cơ thể. Xuống trong nháy mắt, một đạo ánh sáng đã muốn theo kia rách động chỗ bắn vào. Sư Vương Cổ Tư Đặc lại bị Long Thích Nhai một búa đánh quán xuyên Tuyết Thần Sơn, phi ra đến bên ngoài. Lần này hắn liền tính là không chết, cũng nhất định phải người bị thương nặng. Đế quân thủ hạ lưu tình. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh ở phía sau cũng không xuất thủ không được. Mặc dù hắn cùng với Sư Vương bất hòa, nhưng cũng không có thể trơ mắt nhìn Vạn Thú Đế Quốc Hoàng Đế cứ như vậy chết ở Lục Tuyệt Đế Quân trong tay a. Cút ngay. Long Thích Nhai hiện tại đã là lục thân không nhận. Tay phải truy đảo qua tại sao lưng hắn thuộc về hắn của mình chỉ là tô nháy mắt trở nên chân thật. Giống như là hắn bản thân thân thể phóng đại một loại. Trong tay bát góc mai hoa lượng chùy bạc nháy mắt phóng đại gấp trăm lần. Ngang nhiên đánh tới hướng Hổ Vương. Tuyết Ngạo Ảnh sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn có thể đủ dùng kỹ năng cùng ngưng hình trang bị, nhưng cũng không dám đón Long Thích Nhai này nổi giận chung một kích a. Thân thể bay nhanh mở lại. Long huynh, ngươi lãnh yên tĩnh một chút, Chu Duy Thanh chưa chết. Tuyết Ngạo Thiên rốt cuộc đúng lúc xuất hiện, dùng thân thể của chính mình ngăn chặn cái động khẩu. Một thanh tuyết bạch sắc trường thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau lưng đồng dạng lóe ra thuộc về hắn ánh sáng trường thương tiền chọn. Mũi thương điểm tại Long Thích Nhai cử truy phía trên. Cả cây huyệt động nội đều phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Nguyên bản có ồ ồ hô hấp. Sinh hoạt đại lượng cường đại thiên thú hang động bên kia, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mấy cách bên kia cường đại thiên thú tại cảm nhận được lưỡng đại cường giả ở giữa hơi thở sau, cư nhiên ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp. Liều mạng lực lượng. Cho dù là Tuyết Ngạo Thiên đều so ra kém mặc vào Hận Thiên Vô Bả bộ đồ Long Thích Nhai. Sở dĩ hắn chỉ có thể sử dụng xảo kình đẩy ra Long Thích Nhai cử truy. Mà lúc này Long Thích Nhai cũng nghe rõ ràng Tuyết Ngạo Thiên thanh âm. Chiến ý nháy mắt giảm đi. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bản thân đồ đệ bảo bối chi vị trí cũ. Giờ khắc này Long Thích Nhai cũng ngây dại. Chu Duy Thanh cũng không có bị kia địa linh sư tâm diễm nuốt hết. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó một thân thần sư cấp ngưng hình trang bị mặc dù cũng đã biến mất. Mà cả người lại là hoàn hảo không tổn hao gì, duy nhất làm người ta có chút xấu hổ chính là Lúc này Chu Duy Thanh lại là thân không mảnh vải, đứng ở nơi đó trơn bóng trượt đi bộ dạng, nhìn qua có chút buồn cười. Ngay cả chính hắn đều có chút ngốc trệ. May mắn còn có một ít thân màu tím mang theo lân văn ra tay thấp thoáng, lúc này mới không sẽ có vẻ quá mức rõ ràng. Chỉ là giữa hai chân cái thoáng có chút chớp lên, hơi chút chú ý vẫn có thể rõ ràng nhìn qua. Long Thích Nhai thiếu chút nữa quất chính mình một cái tát. Đúng vậy a, sao lạnh đem cái này đã quên. Kia địa linh sư tâm diễm uy lực cường đại hơn nữa, có năng lực đủ đối độ để mình phát ra hiệu quả gì đâu. Chu Duy Thanh hấp thu cố hóa long linh sau, đã muốn chính thức có được miễn dịch lửa năng lực. Địa linh sư tâm diễm chính là thần thánh địa linh sư bản mạng chân hỏa. Tại không thể phóng thích kỹ năng dưới tình huống. Đây đã là thiên đế cấp sư vương cổ tư đã có thể phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Đáng tiếc chính là hắn này công kích hoàn toàn là hệ hỏa. Mặc dù đang kinh khủng kia dưới công kích, Chu Duy Thanh một thân thần sư cấp ngưng hình trang bị đều bị bước về đi. Nhưng là thân thể hắn lại căn bản không có đã bị bất kỳ tổn thương. Long Thích Nhai thân hình chợt lóe, cũng đã rơi vào Chu Duy Thanh bên người. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần bảo bối của mình đồ đệ, mà ngay cả cái cũng liếc mắt một cái. Xác định bảo bối của mình đồ đệ quả thật không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lục Tuyệt Đế Quân lửa giận cũng không có người vi Chu Duy Thanh không có chuyện gì cắt giảm nhiều ít. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Ngạo Thiên. Ánh mắt của hắn rất lạnh, lại là cũng không nói gì. Kéo Chu Duy Thanh tay, trầm giọng nói: "Tiểu bàn trích chỉ chúng ta chuyên. Hú Long huynh, bình tĩnh chớ nóng. Ta nhất định cho ngươi cá sao cho." Ngay cả Tuyết Ngạo Thiên nhìn đến Long Thích Nhai cái dạng này đều có chút nóng nảy. Hắn đương nhiên biết cứ như vậy làm cho Long Thích Nhai đi rồi hội mang đến như thế nào hậu quả. Đừng nói Long Thích Nhai, lúc này cho dù là hắn, trong lòng cũng là tràn ngập lửa giận. Hắn vạn lần không ngờ sư vương cổ tư đặc thế nhưng lại như thế trăng non thân phận toàn lực hướng Chu Duy Thanh phát động công kích. Nếu Chu Duy Thanh thật đã chết rồi, đừng nói Long Thích Nhai, xem như hắn cũng sẽ không cùng cổ tư đặc từ bỏ ý đồ. Ngạo Ảnh, ngươi đi bả sư vương mang về. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn đã muốn nan xem tới cực điểm. Long Thích Nhai thở sâu, miễn cưỡng bình phục trong lòng lửa giận. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Thần Sơn, với lại bọn họ lần này tới mục đích còn không có đạt tới. Cùng Duy Thanh thấp giọng nói: "Lão sư, ta không sao." Long Thích Nhai liếc mắt nhìn hắn, tức giận chiếm cứ ưu thế là có thể liều lĩnh sao? Ngươi đã quên đối phương là thân phận gì sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt không biết làm sao. Vừa rồi hắn cũng là hoảng sợ. Sư vương cổ tư đặc thế nhưng hướng hắn toàn lực phát động công kích. Chu Duy Thanh khoảnh khắc đó căn bản không có bất kỳ né tránh khả năng. Long Thích Nhai mặc dù không nhiều nói, nhưng Chu Duy Thanh cũng hiểu được lão sư là ở nhắc nhở hắn. Nếu như lúc ấy sư vương cổ tư đặc thi triển công kích cũng không phải hệ hỏa, thay đổi mặt khác hệ kỹ năng, hắn chỉ sợ đã muốn mất mạng. Nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Ở phía sau, Chu Duy Thanh căn bản không thời gian cùng Long Thích Nhai làm nhiều giải thích. Với lại lão sư giáo huấn cũng không còn sai. Trên thực tế, Đương Côn Bu Tơ tìm hiểu hắn cảm nhận được sư vương phát động công kích trong nháy mắt đó. Chu Duy Thanh mình cũng là có sở điều chỉnh. Tại khi đó, hắn lại phóng thích qua một cái kỹ năng. Có cái kia kỳ gì kỹ năng. Cho dù là sư vương sử dụng không phải hệ hỏa năng lực, Chu Duy Thanh cũng có nắm chắc ít nhất bảo trụ tánh mạng mình. Không lâu sau, Hổ Vương đã đem sư vương mang về. Cổ Tư Đặc lúc này bộ dáng nhìn qua thực tại có chút thảm thiết. Cánh tay phải của hắn buông xuống tại bên người. Mắt thấy là cốt cách nhiều da tổn hại. Cánh tay này xem như có thể bảo trụ. Muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Cổ Tư Đặc ngực phía bên phải cũng bày biện ra một mảnh sụp đổ. Mặt như giấy vàng. Thất khiếu xuất huyết. Ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bị thủy đả thương. Long Thích Nhai vừa rồi cho là hắn giết Chu Duy Thanh. Mặc vào Hận Thiên Vô Bả bộ đồ một kích toàn lực dưới. Sư vương bản thân vừa rồi không có ngưng hình trang bị hộ thể. Có thể lưu lại một mỗi cái mệnh cũng đã là hắn bản thân tu vi cũng đủ mạnh mẽ. Phải nhìn. Nữa sư vương. Long Thích Nhai trong mắt tràn ngập sắc bén sát khí. Trong tay bát góc mai hoa lượng chùy bạc chậm rãi dơ lên. Lạnh giọng nói, Cổ Tư Đặc, ngươi hỗn đản này. Lão phu muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngay cả cá tiểu bối đều khi dễ. Ngươi chờ, lão phu nhất định phải tương ngươi thần thánh địa linh sư nhất mạch hoàn toàn bị hủy. Long huynh tính táo một chút, chuyện này liền để cho ta tới xử lý. Tuyết Ngạo Thiên lúc này cũng là vẻ mặt vẻ ác lạnh. Cổ Tư Đặc nghe được Long Thích Nhai lời nói lại là không phản ứng gì. Ngược lại là hai mắt dại ra nhìn Chu Duy Thanh. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Chu Duy Thanh tại chính mình địa linh sư tâm diễm dưới thế nhưng hào phát vô thương. Lúc này đang ở nơi đó mặc quần áo. Tại sao phải như vậy? Hôm nay Chu Duy Thanh đã muốn đem đến cho hắn nhiều lắm kinh ngạc. Hắn thực sự chỉ có Lục Châu tu vi sao? Cổ Tư Đặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cổ Anh Băng cũng không có bị thương. Vừa rồi Long Thích Nhai hướng công kích của hắn bị Tuyết Ngạo Thiên kéo lấy. Lúc này Cổ Anh Băng rất nhanh đi vào phủ thân thân biên. Tương từng đạo thần thánh chỉ liệu hào quang chiếu rọi tại trên thân phủ thân. Nhưng hắn lại cúi đầu. Cũng không có đi xem Chu Duy Thanh trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Dù sao, hắn còn không giống như Cổ Tư Đặc dài như vậy cay đắng. Ra loại sự tình này. Nguyên bản cái kia mãnh liệt chiến ý vô hình chung đã muốn tiêu tán rất nhiều. Tuyết Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía sư vương tức giận hừ một tiếng. Tuyết Thần Sơn khuôn mặt cũng làm cho ngươi mất hết. Cuộc tranh tài này cũng không cần tiếp tục nữa. Ngươi có thể đi rồi. Nói cho tất cả tân khách hôn lễ hủy bỏ. À! Cổ Tư Đặc lúc này mới kịp phản ứng. Sắc mặt trầm xuống. Nói sơn chủ. Ta thừa nhận. Đây là ta lỗ mãng rồi. Chúng ta đây này trận thứ hai tỷ thí nhận thua đã đi. Không phải còn có trận thứ ba thế này. Tuyết Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi sách trận thứ ba. Ngươi là thân phận gì? Ngươi này vạn thú đế quốc đế vương làm choáng váng sao? Chu Duy Thanh mới nhiều tuổi. Phía trước ta như thế nào nói với ngươi? Ngươi bây giờ có thể lăn, Anh Băng cũng không cần kế thừa ta Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Anh Băng, ngươi cùng phụ thân ngươi trở về. Một tháng sau, ta muốn nghe được ngươi thay thế hắn đăng cơ tin tức. Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Dùng mạnh mẽ vang dội để hình dung Tuyết Ngạo Thiên chút nào không đủ. Tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã muốn làm ra lựa chọn của mình cùng phán đoán. Căn bản cũng không lại cho Cổ Anh Băng trận thứ ba tỉ thí cơ hội. Cũng không phải bởi vì Long Thích Nhai uy hiếp, mà là vì Tuyết Thần Sơn tôn nghiêm. Cuối tháng cuối cùng 3 ngày tỉnh lại đi, vé tháng. Thời khắc tối hậu cuối cùng đánh cược một lần. Ném ra mọi người vé tháng. Chương 181 Thiên Nhi, ta yêu ngươi thượng. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Đó cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào coi trọng Chu Duy Thanh, mà là bởi vì hắn không mất nổi người này. Khi hắn giám sát, Cổ Tư Đặc thế nhưng làm ra loại sự tình này. Làm hắn này Tuyết Thần Sơn chủ có thể diện gì lại tiếp tục cuộc tỉ thí này. Lão sư, Cổ Anh Băng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tuyết Ngạo Thiên trước mặt, trong phút chốc hai mắt hắn đã là một phiến đỏ bừng. Lão sư, van cầu ngài, cho ta thêm một lần cơ hội. Ta từ nhỏ đến lớn thích Thiên Nhi 20 năm, thỉnh cầu ngài cho ta thêm cuối cùng nhất cuộc tỉ thí cơ hội. Phụ thân sai lầm rồi, ta nguyện ý hướng tới ngài xin lỗi. Cũng nguyện ý hướng tới Chu Duy Thanh xin lỗi. Nhưng là, ta tuyệt không có thể cứ như vậy tương Thiên Nhi tặng cho hắn. Ta không cam lòng. Cổ Anh Băng dù sao cũng là Tuyết Ngạo Thiên một tay bồi dưỡng lên. Mắt thấy trong mắt của hắn nước mắt ràn rùa. Tuyết Ngạo Thiên nguyên bản sắc mặt khó coi cũng tùy theo hòa hoãn vài phần. Nhưng hắn nói ra khỏi miệng nói như thế nào có thể dễ dàng thay đổi. Lãnh nhiều một tiếng, tay áo vung lên ý bảo bọn họ có thể rời đi. Cổ Tư Đặc cũng không ngờ Tuyết Ngạo Thiên thật không ngờ không nể mặt, thậm chí trực tiếp liền đoạt đi hắn sư vương thân phận. Đây là Tuyết Thần Sơn cường đại tại vạn thú đế quốc. Duy có trở thành Tuyết Thần Sơn chủ mới có thể chúa tể hết thảy. Cổ Tư Đặc mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, lại là cái gì cũng không dám nói. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã chọc giận Tuyết Ngạo Thiên. Nếu lại tiếp tục nói thêm cái gì, cho dù là Tuyết Ngạo Thiên đưa hắn phế ở trong này, thần thánh địa linh sư nhất mạch cũng tuyệt đối không có người nào dám nhiều lời một chữ. Hắn lúc này trong lòng cảm nhận được cũng chỉ có 2 chữ bi ai. Cổ Tư Đặc mắt thấy lão sư không có thay đổi chủ ý ý tứ. Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang Chu Duy Thanh. Đột nhiên cắn răng một cái. Chu Duy Thanh, cha ta lỗi. Ta tới gánh vác. Nhưng là ta thỉnh cầu ngươi cho ta trận thứ 3 cơ hội. Vừa nói hắn đột nhiên nâng lên tay phải bắt lấy bản thân vai trái. Mọi người ở đây giật mình soi mói. Tê lạp một tiếng. Mạnh mẽ cưỡng bức tương của mình cánh tay trái tê kéo xuống. Anh Băng. Cổ Tư Đặc chấn động, mặc dù là thân bị trọng thương nhưng vẫn là đột nhiên phát qua. Một bà ôm mình nhi tử. Vô cùng hối hận cảm xúc nháy mắt tràn ngập khi hắn trong đại não mỗi khắp ngõ ngách hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Của mình nhất thời xúc động thế nhưng làm cho nhi tử bỏ ra như thế đại giới. Mắt thấy Cổ Anh Băng thế nhưng làm ra lựa chọn như vậy. Mà ngay cả Long Thích Nhai cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Thật hiển nhiên, Cổ Anh Băng đối Thiên Nhi là chân ái, mà cũng không chỉ là vì Tuyết Thần Sơn chủ toàn lực. Ngàn vạn không nên tưởng rằng ủng có thần thánh năng lực là có thể lệnh cục chi trọng sinh, đó là không có khả năng. Xem như cánh tay này có thể tiếp lên. kinh mạch tổn thương cũng là vĩnh viễn cũng không thể hoàn toàn đã khôi phục. Nói cách khác, Cổ Anh Băng vừa rồi cử động đã muốn hoàn toàn tuyệt hắn tương lai đánh sâu vào thiên thần cấp cơ hội, vô luận hắn cả đời này cỡ nào cố gắng. Cao nhất thành tựu cũng chỉ có thể giới hạn vào thiên đế cấp. Cổ Anh Băng chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn cũng không có toát ra nhiều ít vẻ thống khổ. Hai mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh, trầm giọng nói: ngươi có thể đi vào Tuyết Thần Sơn tranh thủ Thiên Nhi. Ta nhìn ra được, ngươi là thật yêu Thiên Nhi. Nhưng ta cũng giống như thế. Ta không hy vọng bởi vì nguyên nhân khác làm cho ta bại bởi ngươi. Cho ta cuối cùng cùng với ngươi hợp lại một hồi cơ hội. Ngươi thắng, Thiên Nhi lại nguyện ý đi theo ngươi. Lời nói ta cùng Thiên Nhi ở giữa hôn sự như vậy trở thành phế thải. Nếu như ngươi thua, như vậy cũng mấy ngươi về sau không cần dây dưa nữa. Thiên Nhi xem như nàng bây giờ còn không thích ta. Ta cũng nhất định sẽ dùng của mình chân tình cảm động của nàng. Nhìn Cổ Anh Băng chớp nhất ánh mắt, Chu Duy Thanh trong mắt lộ ra vài phần lạnh thấu xương hơi thở. Trịnh trọng hướng hắn gật gật đầu: mặc dù ngươi là của ta tình địch, nhưng là ta lại không thể không thừa nhận. Ngươi là một đáng giá tôn kính tình địch. Ta đáp ứng ngươi liền cho chúng ta dùng cuối cùng một ván đến định thắng bại. Bất quá, tại trận thứ ba tỉ thí trước khi bắt đầu, trước tiên chữa khỏi cánh tay của ngươi, nếu không ta thắng chi không võ. Tuyết Ngạo Thiên nhìn Cổ Anh Băng than nhẹ một tiếng, nói: đứa nhỏ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vừa nói, Lăng Không Thu lấy qua bị hắn xé rách xuống dưới ném sang một bên cánh tay phải. Thật cẩn thận vì hắn tiếp tục thượng. Mãnh liệt kim sắc quang mang lóng lánh. Tự mình làm đồ đệ của mình chữa thương. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh nhìn đến đây, cũng là âm thầm gật đầu. Cùng Cổ Tư Đặc so sánh với, Cổ Anh Băng hiển nhiên phải mạnh hơn nhiều. Khó trách đại ca nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Hơn nữa làm hắn trong tương lai kế thừa Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Bất quá, hiện tại xem ra tất cả chuyện này đều phải phát sinh cải biến mới đúng. Ai có thể nghĩ đến chuyện hôm nay thế nhưng lại như thế biến đổi bất ngờ đâu. Chữa thương thời gian cũng không có quá dài. Bằng vào thiên thần cấp cường đại thiên lực, Tuyết Ngạo Thiên chỉ là vi Cổ Anh Băng tiếp lên cánh tay cũng không cần bao lâu. Đương nhiên, hắn tay này bắp tay muốn chân chính khôi phục tác dụng, mà cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Cần phải chính hắn không ngừng thông qua thiên lực đến làm dịu, mới có thể từng bước khôi phục một ít tác dụng. Nhưng khẳng định không cách nào khôi phục lại vốn có trạng thái. Tuyết Ngạo Thiên nhìn xem Cổ Anh Băng, nhìn nhìn lại Chu Duy Thanh, trầm giọng nói: vô luận trong các ngươi ai làm con rể của ta, ta cũng có thể hài lòng. Cuối cùng này một hồi cũng không phải để ta làm chủ trì, dù sao các ngươi cạnh tranh là trở thành Thiên Ni trưởng phu, ta làm cho Thiên Nhi đến tiến hành tuyển chọn. Nghe xong những lời này, Cổ Anh Băng nhất thời khẩn trương. Hắn đương nhiên biết tại Thiên Nhi trong suy nghĩ mình và Chu Duy Thanh chênh lệch có bao nhiêu thật lớn. Nếu như là làm cho Thiên Nhi đến lựa chọn, hắn căn bản một chút cơ hội đều không có. Tuyết Ngạo Thiên như thế nào nhìn không ra Cổ Anh Băng thần sắc biến hóa, trầm giọng nói: Anh Băng, ngươi không cần phải gấp. Ta làm cho Thiên Nhi lần này tuyển chọn là dưới tình huống đặc thù. Ta sẽ tạm thời phong bế Thiên Nhi trí nhớ, làm cho nàng chỉ có bản năng, Dưới tình huống như vậy, mỗi người các ngươi có 5 phút đồng hồ cơ hội hướng nàng thổ lộ. Dùng lời của các ngươi tận khả năng đi cảm động nàng. Cuối cùng nàng tuyển chọn đi hướng ai? Người đó là trượng phu của nàng. Trận này so đấu cũng không phải là các ngươi riêng rẽ sức chiến đấu, mà là các ngươi có thể hay không làm cho Thiên Nhi tiếp nhận. Nghe xong Tuyết Ngạo Thiên những lời này, Cổ Anh Băng thần sắc mới xem như bình tĩnh trở lại. Hắn và Chu Duy Thanh hai người liếc nhau. Hai người trong mắt đều toát ra nồng đậm chiến ý. Bọn họ bất kỳ người nào đều sẽ không buông tha. 5 phút đồng hồ bọn họ chỉ có 5 phút. Hai người lập tức đều trầm xuống tâm tư. Tự hỏi bản thân ứng với làm như thế nào đi đả động mất đi trí nhớ Thiên Nhi. Tuyết Ngạo Thiên hướng Hổ Vương nháy mắt một cái ý bảo hắn coi chừng Cổ Tư Đặc. Đừng cho hắn đang làm xảy ra sự tình gì đến. Sau đó bản thân xoay người mà đi, hiển nhiên là đi mang Thiên Nhi. Trong hầm băng lại trở nên an tĩnh lại. Long Thích Nhai cũng không có đi quấy rầy Chu Duy Thanh. Cuối cùng này một hồi so đấu chính là bọn họ cá nhân đích lực hấp dẫn. Chu Duy Thanh hai mắt nhắm lại, lặng lặng chiến ở nơi đó. Trong đầu, hắn và Thiên Nhi trong vòng đã từng phát sinh đủ loại không ngừng biến ảo thành một đám xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Có ngọt ngào, có ôn hinh, cũng có thống khổ cùng bi thương. Nhưng này đó nhưng đều là thuộc tính vu giữa bọn họ nhớ lại a. Chu Duy Thanh rất rõ ràng, muốn chân chính đả động Thiên Nhi, hắn có khả năng dựa vào đúng là này đó hồi ức. Tạm thời mất đi trí nhớ cũng không có nghĩa là quên hết mọi thứ. Chu Duy Thanh có tin tưởng tự mình có thể tỉnh lại Thiên Nhi. Không lâu sau, Tuyết Ngạo Thiên đã trở lại. Hắn không chỉ là mang về Thiên Nhi, còn có một danh một thân hắc y trung niên mỹ phụ đi theo hắn tổng cộng trở về. Màu đen tại Tuyết Thần Sơn chính là cấm kỵ. Long Thích Nhai sở dĩ mặc màu đen, đó là hắn đối với Tuyết Ngạo Thiên quét hấn. Mà đó cá cùng Tuyết Ngạo Thiên cùng một chỗ trung niên mỹ phụ thế nhưng dám can đảm tại Tuyết Thần Sơn mặt hắc y. Có thể thấy được thân phận của nàng có bao nhiêu không giống người thường. Chu Duy Thanh liếc mắt một cách liền nhận ra. Trong lúc này 5 mỹ phụ đúng là Thiên Nhi mẫu thân. U Minh Ma Hổ Phỉ Ly Á. Chẳng qua bây giờ Phỉ Ly A đã muốn huyễn hóa thành hình người mà thôi. Chu Duy Thanh đuổi bước lên phía trước, từng bước cung kính hướng Phỉ Ly A khom mình hành lễ. Bá mẫu, người khỏe. Phỉ Ly A mỉm cười, lại không nói gì thêm, đứng ở Tuyết Ngạo Thiên bên người, ôm Thiên Nhi bả vai. Xem như vậy phải nhiều ôn nhu, còn có nhiều ôn nhu người không biết, hoàn toàn không pháp tưởng tượng. Người này hắc y mỹ phụ dĩ nhiên là một gã thiên thần cấp cường giả. Chỉnh thể tu vi cho dù là bộ không hơn Tuyết Ngạo Thiên, cũng sẽ không thấp hơn Long Thích Nhai. Chu Duy Thanh ánh mắt nhanh chóng theo Phỉ Ly A trên mặt chuyển rời đến Thiên Nhi trên người. Lúc này Thiên Nhi vẫn như trước là một thân màu trắng váy dài. Chẳng qua nàng cặp kia động nhân tử mâu trung đã muốn mất đi thân lâm đất, lâu không có gặp đến Thiên Nhi. Đột nhiên đã gặp nàng, Chu Duy Thanh hiện viết không thể bản thân. Trong nháy mắt, mắt của hắn vành mắt liền đã ơn ướt. Thiên Nhi gầy đúng vậy, cũng là vì bản thân a. Thiên Nhi thế nhưng gầy nhiều như vậy. Nguyên bản thập phần đầy đặn nàng, lúc này sắc mặt lại rõ ràng thập phần tái nhợt. Nàng cả người giống như là sinh nhất cơn bệnh nặng tựa như. mà ngay cả da tay đều không có nguyên bản như vậy sáng bóng oanh nhuận. Cứ việc không có bất kỳ trao đổi, nhưng Chu Duy Thanh cũng hoàn toàn nhìn ra được Thiên Nhi tại trong khoảng thời gian này bị bao nhiêu đắng. Này hoàn toàn là bởi vì mình a. Chu Duy Thanh thật hận. Hận bản thân không có bảo hộ Thiên Nhi năng lực. Làm cho nàng một nữ hài tử vì mình lặng yên thừa nhận rồi nhiều như vậy. Trong nháy mắt này Chu Duy Thanh đặt quyết tâm. Cho dù là tương sinh mạng của mình ở tại chỗ này, hắn cũng sẽ không lại cùng Thiên Nhi tách ra. Nhìn đến Thiên Nhi, Cổ Tư Đặc thần sắc cũng có vẻ hết sức kích động. Hắn biết, có thể hay không lưu lại vị hôn thê của mình, có thể hay không cùng Thiên Nhi tiếp tục tại cùng nhau, sẽ xem kế tiếp cuối cùng này 5 phút đồng hồ so đấu. Trong lòng hắn mặc dù không có nắm chắc, chính là mà hắn cũng đồng dạng sẽ không buông tha. Xem như là dùng máu của mình đi lây nhiễm, mà hắn cũng phải tranh thủ cuối cùng một phần cơ hội. Tuyết Ngạo Thiên mang theo con gái đi đến trong hầm băng vị trí. Ánh mắt nhìn hướng sắc mặt đồng dạng kích động Chu Duy Thanh cùng Cổ Tư Đặc. Trầm giọng nói, sau đó ta tương phân biệt cho các ngươi 5 phút. Tại trong các ngươi một người tỉnh lại Thiên Nhi trí nhớ thời điểm, tên còn lại là không thể nghe được. Ta sẽ dùng thiên lực khống chế được thanh âm truyền bá. Anh băng dù sao cũng là Thiên Nhi vị hôn phu. Bởi vậy, liền tùy theo anh băng tới trước. Đây là hắn nên được cơ hội. Chu Duy Thanh, ngươi có ý kiến gì sao? Chương 181 Thiên Nhi, ta yêu ngươi trùng. Chuyển đổi. Lãng nhếch xếp. Chu Duy Thanh cư nhiên không chút lựa chọn lắc lắc đầu. Con mắt của hắn mễ thủy chung đều không có rời đi Thiên Nhi kiều nhan. Ta tin tưởng Thiên Nhi. Trừ ta ra, Thiên Nhi sẽ không lại tiếp tục thích bất luận kẻ nào. Nếu có người có thể tỉnh lại trí nhớ của nàng, vậy người này cũng chỉ có thể ta. Tuyết Ngạo Thiên nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục đưa mắt nhìn sang Cổ Anh Băng. Anh Băng, đây là cơ hội cuối cùng. Mặc dù ta biết rằng ngươi là Thiên Nhi vị hôn phu, ngày hôm nay tỉ thí đối với ngươi có chút không công bình, nhưng là ta lại không thể không thừa nhận. Chu Duy Thanh có mấy lời nói rất đúng. Ta cũng không phải là một cách đủ tư cách phụ thân. Ta cũng không có chân chính là trời nhi suy nghĩ qua. Bởi vậy, lần này vì nàng chọn lựa trưởng phu, ta phải tôn trọng Thiên Nhi ý tứ. Ta không thể để cho nàng thống khổ cả đời. Ngươi biết không? Thiên Nhi đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc nàng gả cho ngươi, thành toàn Tuyết Thần Sơn cùng sư nhân tộc quan hệ thông gia sau, nàng sẽ vĩnh viễn rời đi ta. Mà đây là ta tuyệt không muốn nhìn thấy. Nếu như hôm nay ngươi ở nơi này có thể cảm động Thiên Nhi, làm cho nàng tuyển chọn ngươi, như vậy ta tương sẽ không lại tiếp tục khôi phục trí nhớ của nàng, làm cho nàng cứ như vậy làm thê tử của ngươi. Nếu không nói, lão sư cũng chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cổ Anh Băng nhìn Tuyết Ngạo Thiên trong mắt kia mang theo vài phần xin lỗi ánh mắt, chỉnh trọng gật gật đầu. Lão sư, ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngài. Ta nhất định sẽ hết sức. Tuyết Ngạo Thiên gật gật đầu, nói vậy thì bắt đầu. Ta trước tiên cho ngươi 5 phút đồng hồ. Vừa nói, Tuyết Ngạo Thiên chậm rãi nâng lên tay phải. một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt lặng yên khuyết tán. Tương cả nhà bọn họ ba ngụm cho đến cổ anh băng bao phủ ở bên trong. Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai ở bên ngoài là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lại có thể thấy rõ ràng bên trong tiền xảy ra chuyện gì. 5 phút đồng hồ quyết định bản thân rất hay không có thể trở thành vợ mình 5 phút đồng hồ. Vào giờ khắc này cổ anh băng trên trán đã muốn răng đầy mồ hôi. Cho dù là phía trước tự đoạn cánh tay cũng chưa từng động dung qua chính hắn. Lúc này ánh mắt nhưng lại có rất nhiều chờ mong cùng càng nhiều là bất an. Thoáng tiến lên từng bước. Cổ anh băng liền như vậy quỳ một gối xuống nghiêu tại Thiên Nhi trước mặt. Mà ở phía sau, Tuyết Ngạo Thiên cũng buông ra hạn chế Thiên Nhi tinh thần tay. Làm cho nàng đã khôi phục của mình bản năng. Thiên Nhi, là ta là của ngươi cổ đại ca à. Cổ anh băng nhẹ giọng hô hoán. Thiên Nhi hai mắt mờ mịt nhìn cổ anh băng. Nàng lúc này trong lòng là một mảnh mờ mịt. Tuyệt đại đa số trí nhớ cũng đã biến mất. Còn lại chỉ có bản năng cùng 5 tuổi trí nhớ trước kia. Nguyên bản Tuyết Ngạo Thiên là đã muốn quyết định Tương Thiên Nhi gả cấp Chu Duy Thanh. Nhưng là vừa rồi cổ anh băng tự đoạn cánh tay một màn kia thật sâu lây nhiễm hắn. Dù sao cổ anh băng mới là đệ tử của hắn. Với lại cổ anh băng vừa rồi sở tác sở vi đầy đủ hướng hắn chứng minh rồi hắn đối với Thiên Nhi khắc sâu yêu say đắm. Ai nói Thiên Nhi gả cho anh băng sẽ không hạnh phúc đâu. Ít nhất anh băng tuyệt đối sẽ không giống như cá Chu Duy Thanh như vậy hoa tâm. Bởi vậy Tuyết Ngạo Thiên mới quyết định cấp Thiên Nhi giữ lại 5 tuổi trí nhớ. Này đơn giản trí nhớ liền ý nghĩa, nàng là nhận thức cổ anh băng mà cũng không nhận ra Chu Duy Thanh. Không hề nghi ngờ cổ anh băng cơ hội sẽ rõ ràng so Chu Duy Thanh lớn. Đối với trưởng phu quyết định u mũi ma hổ phỉ lì á cũng không nói gì thêm, hết thảy đều bằng Tuyết Ngạo Thiên làm chủ. Cổ đại ca, Thiên Nhi mang theo vài phần thanh âm non nớt vang lên, nghe vào cổ anh băng trong tai là như vậy động lòng người. Cổ anh băng vui mừng quá đỗi, kích động lại về phía trước cỏ vài phần. Thiên Nhi, là ta. Ta là của ngươi cổ đại ca à. Cổ đại ca rất thích ngươi, còn nhớ rõ không? Ta dẫn ngươi đi chào Tiểu Tuyết Lang, ngươi lá gan rất nhỏ. Chính là không lâu phía trước chuyện. Ngươi đã đáp ứng cổ đại ca, lớn lên về sau, phải làm cổ đại tân nương của anh nha. Ngươi sẽ không đổi ý đi sao? Thiên Nhi ngơ ngác nhìn cổ anh băng, làm cổ đại tân nương của anh. Chính là cổ đại ca, làm sao ngươi biến lão liễu? Cổ anh băng sườn sốt. Mà ngay cả Tuyết Ngạo Thiên đều có chút sợ khóc sợ cười. Quả thật, bản thân cấp con gái để lại 5 tuổi trí nhớ. Chính là điều này cũng làm cho trí nhớ của nàng về tới 5 tuổi thời điểm. Mà hiện tại đã 30 tuổi cổ anh băng làm sao có thể cùng hắn 15 tuổi thời điểm đồng dạng. Cổ anh băng ngây ngốc một chút sau chặn lại nói, bởi vì cổ đại ca cùng Thiên Nhi cũng đã trưởng thành a. Thiên Nhi, cổ đại ca thật sự rất thích ngươi, đáp ứng cổ đại ca gả cho ta được chứ? Cổ đại ca nhất định sẽ hào hào đối đãi ngươi. Vô luận ngươi muốn cái gì, cổ đại ca đều cũng không chút lựa chọn cho ngươi. Cho dù là ngươi phải cổ đại tánh mạng của anh, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Gả cho cổ đại ca, được chứ? Cho ta một cái yêu cơ hội của ngươi. Thiên Nhi nhìn cổ anh băng. Của nàng mâu chỉ là vẫn như trước là như vậy mờ mịt. Đối mặt cổ anh băng vội vàng thần sắc. Nàng giống như là bị sợ hãi tiểu động vật tựa như. Thoáng về phía sau trốn lói lên một cái. Không có xem mẫu thân. Mà là dựa sát vào nhau tới rồi phụ thân trong lồng ngực. Ba ba, ta có chút sợ. Cổ đại ca hắn giống như thay đổi nha. Thiên nhi nỉ non nói đạo. Tuyết ngạo thiên nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tóc dài. Vào giờ khắc này, hắn tựa hồ lại thấy được cái kia từ nhỏ liền thập phần không muốn xa rời bản thân. Mỗi khi bản thân bế quan thì đều cũng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nhìn chăm chú vào nữ nhi bảo bối của mình. Trong nháy mắt này, Tuyết ngạo thiên tâm hoàn toàn bị nhu tình sở tràn ngập. Thiên nhi, vậy ngươi thích cổ đại ca sao? Cổ đại ca đối với ngươi tốt như vậy, làm thê tử của hắn được không? Ta thích cổ đại ca. Thiên nhi không chút lựa chọn nói cổ đại ca hội bảo vệ ta, sở dĩ ta thích hắn. Nghe thiên nhi khẳng định lời nói cổ anh băng cảm động lệ rơi đầy mặt, ta đi được chứ? Làm cho ta vĩnh viễn đều thủ hộ lấy ngươi. Thiên nhi trợn mắt. Chính là thích cổ đại ca liền nhất định phải gả cho cổ đại ca sao? Ba ba, ta không hiểu nha. Cổ anh băng trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng nhất thời tiếp tục phát sinh biến hóa. Dại ra nhìn thiên nhi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ thiên nhi căn bản là tiểu cô nương nhi bộ dạng. Tùy ý hắn có tất cả lý do thoái thác. Nhưng cũng không cách nào làm cho thiên nhi chủ động nhảy vào trong ngực của hắn. Chu Duy Thanh ở bên ngoài lồng ánh sáng nhìn. Trên mặt hắn thần sắc mặc dù rất thong dong. Nhìn qua vẻ mặt tự tin bộ dạng. Nhưng trên thực tế, hắn hai đấm lại sớm đã rất nhanh. Tại đây cuối cùng quyết thắng thời khắc. Hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Làm sao lại có thể có được tuyệt đối nắm chắc đâu. Mắt thấy thiên nhi tựa hồ muốn nói. Cổ anh băng trên mặt thần sắc càng ngày càng lo lắng. Chu Duy Thanh tâm tình nhưng không có nửa phần thả lỏng. 5 phút đồng hồ, vì cái gì qua chậm như vậy á? Giống như qua một thế kỷ lâu như vậy. Đương cổ anh băng đang muốn nhìn không được đứng lên. Tiến đến thiên nhi trước mặt. Không ngừng đau khổ nói hết. Đứng ở tuyết ngạo thiên bên cạnh u minh ma hổ phỉ lì á than nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ trưởng phu bà vai. Ngũ phút đã đến. Kim quang tiêu tán. Cổ anh băng như trước nhìn không được ở nơi đó gấp giọng hướng thiên mới nói thiên nhi. Ta là có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi cổ đại ca à. Ngươi vì cái gì sẽ không chịu gả cho ta đâu. Cổ đại ca không ép ngươi, làm cho ta bão bão được chứ. Tựa như mới trước đây như vậy. Thiên nhi lúc này lại như là bị sợ hãi. Loại nói cái gì cũng không chịu rời đi ngực của cha. Dán thật chặt tại tuyết ngạo thiên trong lồng ngực. Xem cũng không chịu xem cổ anh băng liếc mắt một cái.